Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 942 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 40. Chương 942 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 40. Ở Hạ Tịch lấy ra đèn pin hướng tới sân vận động chủ thể kiến trúc. Tường ngoài chiếu quá khứ thời điểm. Người chơi khác cũng phản ứng lại đây, bọn họ sôi nổi lấy ra chính mình đèn pin. Hướng tới mặt khác hai cái mặt tường đi đến, hành tẩu thời điểm riêng tuyển hai cái bất đồng tuyến lộ. Bảo đảm 22 một tổ nguyên tắc, đèn pin ánh sáng không tính đặc biệt sáng ngời. Nhưng vẫn là có thể chiếu đến trên cùng, Hạ Tịch đang ở suy xét. Cuối cùng vị kia người chơi tay không bò lên trên nóc nhà khả năng tính có bao nhiêu cao. Lại đột nhiên nghe được Tề Hiệp kêu gọi, tìm được nàng. Là cái nữ, tránh ở cổng lớn phía trên cái kia che mưa mái hiên thượng. Tề Hiệp thanh âm thực kích động, đi theo âm điệu lại thay đổi. Nàng nhảy xuống, giây tiếp theo, Hạ Tịch liền nhìn đến chỗ ngoặt chỗ chạy ra một bóng hình, kia thân ảnh thấp thấp bé bé. Nhưng tốc độ thực mau, cái gì cũng không xem chỉ lo buồn đầu đi phía trước hướng, Diệp Không Thanh từ ô đựng đồ lấy ra súng. Gây mê, tinh chuẩn mà đánh trúng cái kia thân ảnh phía sau lưng, thân ảnh tiếp tục đi phía trước lao tới một khoảng cách. Lại đột nhiên lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi, kịch liệt vận động nhanh hơn máu tuần hoàn. Ngược lại làm gây tê hiệu quả cũng càng mau mà lan tràn đến toàn thân, Tề Hiệp đang ở thân ảnh phía sau theo đuổi không bỏ. Nhìn đến thân ảnh ngã xuống đất, hắn vội vàng xông lên đi, vặn ở đối phương hai tay, tránh cho đối phương còn có sức lực tự sát, đồng lòng đi theo chạy tới. Đèn pin quang đánh vào đối phương trên người, đó là cái bộ dáng bình thường vóc dáng thấp nữ nhân. Lúc này đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê trạng thái, trước mang về lại nói. Hạ Tịch một bên nói một bên dẫn đầu hướng đại môn đi, đại môn nội Tề Lực thấy thế. Vội vàng giải khai then cửa trên tay thô dây thép, sau đó chính mình thối lui đến nơi xa. Đang tới gần cửa thang lầu vị trí ngừng lại, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau tiến vào. Nhanh chóng hướng tới xạ kích quán cửa đi, chờ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh dừng lại bước chân. Tề Dung hợp đồng lòng mới kéo vóc dáng thấp nữ nhân cùng nhau đi vào đi. Sau đó đứng ở cửa thang máy khẩu, cuối cùng Triển Ngộ cùng Tố Vân tiến vào. Liền ở cổng lớn đứng, mấy tổ người chi gian đều cách xa nhau nhất định an toàn khoảng cách. Không có trái với quy tắc trò chơi, kế tiếp như thế nào làm? Tề Hiệp nhìn đặt ở chính mình bên chân hôn mê vóc dáng thấp nữ nhân. Có chút chờ mong hỏi Hạ Tịch, nàng hôn mê mấy cái giờ hẳn là liền sẽ tỉnh. Này nhưng căng không đến trò chơi ngày thứ bảy, chúng ta trước trao đổi một chút vị trí. Hạ Tịch, đối Tề Dung hợp đồng lòng nói, trước làm ta cùng A Thanh đem chuẩn bị công tác làm tốt. Đồng lòng cùng Tề Hiệp không có tiếp tục hỏi, rất phối hợp mà cùng Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thay đổi một chút vị trí, Hạ Tịch từ ô đựng đồ. Lấy ra một chương đã từng lót trên mặt đất có chút ô uế khăn trải giường giao cho Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh hiểu ý. Đem khăn trải giường tài thành một cái. Sau đó cầm này đó mảnh vải đi bơi lội tràng trong quán toàn bộ tẩm ướt, hắn lại dùng này đó tẩm ướt. Mảnh vải. Đem vóc dáng thấp nữ nhân tay chân toàn bộ trói lên, dính thủy mảnh vải tính dai càng cường. Hơn nữa Diệp Không Thanh trói pháp, vóc dáng thấp nữ nhân liền tính là tỉnh, cũng không thể động một đầu ngón tay. Liền càng miễn bàn từ ô đựng đồ lấy ra cái gì lưỡi dao sắc bén phá vỡ trói buộc, ta còn có không ít thuốc mê cùng thuốc ngủ. Hạ Tịch đối người chơi khác nói, có thể tận lực làm nàng vẫn luôn bảo trì hôn mê trạng thái. Như vậy nàng liền không có chạy trốn cơ hội, trói lại chỉ là để ngừa vạn nhất vóc dáng thấp nữ nhân. Cố ý làm bộ không có tỉnh lại, hoặc là mọi người đều ngủ rồi không có nhận thấy được vóc dáng thấp nữ nhân đã khôi phục ý thức. Tránh cho dưới loại tình huống này làm nàng có cơ hội trốn chạy. Tấu chương xong, hết chương.